Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, gió lạnh. Thổi nha, ta kiêu ngạo phóng túng. Không biết tại sao, Trịnh Kiện cảm giác thiên nữ u hồn, thế giới ban ngày trôi qua đặc biệt nhanh. Cái gì cũng không có làm đâu. Sắc trời lại dần tối. Yến Xích Hà còn là ngủ heo chết đồng dạng. Gió lạnh thổi qua, trong chùa cửa chính đóng lại mở. Mở có quan hệ, bá, một cái. Trong điện đèn đuốc nháy mắt toàn diệt. Tranh, Yến Xích Hà kiếm bản rộng lại bắt đầu chấn động. Đây là có yêu ma trước đến cảnh báo. Chợt, một cái bóng ở ngoài miếu đổi tới đổi lui. Thỉnh thoảng còn phát ra từng đợt khiến người dùng mình tiếng cười nhẹ. Trịnh Kiện có chút mộng. Nhiếp Tiểu Thiến đến cũng không phải bộ dạng này a. Đến mức thụ yêu, càng không khả năng dạng này hư trương thanh thế nha. Ngủ say bên trong Yến Xích Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra. Quát to, yêu nghiệt chạy đâu? Tối nay ta liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Trảm thảo trừ căn. Hét lớn chưa xong, Yến Xích Hà đã cầm kiếm xông vào trong màn đêm. Trịnh Kiện, Đậu Phộng, lão Yến ngươi muốn hay không như thế khờ? Cái này rõ ràng là cái điệu hổ ly sơn a. Ngươi mẹ nó dạng này, còn không bằng liền ngủ như chết ở chỗ này đây. Chỉ là một lát, gió lạnh lại thổi. Gió lạnh, không phải liền là mấy cái phá tiểu quỷ nha. Ngươi một mực để ta thổi nha thổi nha. Thổi ta kiêu ngạo phóng túng sao? Lần này là Nhiếp Tiểu Thiến. Đi thẳng tới Lan Nhược Tự bên trong. Công tử, ngươi, ngươi thật lấy đi. Mỗ mỗ đã phái Tiểu Thanh lừa gạt đi cái kia dâu quay nón kiếm hiệp. Nó muốn đích thân xuất thủ hại ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến lo lắng nói. Trịnh Kiện, ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến, ta xem ra thật yếu như vậy sao? Nhiếp Tiểu Thiến nhìn thấy Trịnh Kiện vẫn không hề bị lay động. Không nhịn được thét to. Mỗ mỗ nó thật rất lợi hại. Ngươi đi mau a. Chấm ngoặc kép, muốn đi, muộn. Nam nữ chớ phân biệt âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Sau một khắc, vô số dây leo xuyên phá nguyên bản liền phá nát không chịu nổi cửa sổ. Hướng về Trịnh Kiện cùng Nhiếp Tiểu Thiến cuốn tới. Tiểu Thiến, ngươi chỗ nào dám phản bội mỗ mỗ? Tối nay chính là ngươi gả cho Hắc Sơn lão gia thời điểm. Mỗ mỗ ta trước bắt lại ngươi. Một lát nữa đợi đón dâu đội ngũ đến. Liền đem ngươi đưa qua. Đậu Phộng, nhiều như thế dây leo. Chẳng lẽ ngươi là tư dây leo kiếp trước a? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện quái khiếu bên trong. Tinh túc kiếp hiện lên ở trong tay. Kiếm nhập nhị, vô số kiếm quang chợt xuất hiện, không ngừng phân hóa, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, nháy mắt trải rộng trong điện các nơi. Kiếm quang chỗ qua, dây leo bị nhộn nhịp cắt chém thành mảnh vỡ. Nhiếp Tiểu Thiến thấy thế, kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai, hắn thật lợi hại như vậy, khó trách không sợ mỗ mỗ. Trịnh Kiện xoắn nát bắn vào trong điện dây leo, cả người nháy mắt xuyên cửa sổ mà ra. Dưới ánh trăng, bên ngoài đã triệt để bị vô cùng vô tận dây leo chỗ vây quanh. Rậm rạp chằng chịt, che đẩy toàn bộ hư không. Tới đi, dâng lên tâm can của ngươi. Đến mỗ mỗ trong miệng đến, một hồi nam bên trong âm, một hồi nữ cao âm. Ngươi mẹ nó có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Đặt cái này cho ta hát nam nữ nhị trọng hát a. Trịnh Kiện nhổ nước bọt đồng thời. Trong tay cũng không chậm chút nào. Hùng hậu cực hạn chân nguyên rót vào tinh túc kiếp bên trong. Làm cho thân kiếm lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thụ yêu mỗ mỗ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ thụ yêu mỗ mỗ oán niệm trị cộng 4999. Mỗ mỗ chắc chắn đem tâm can của ngươi sống sờ sờ đào ra. Thuận tiện nhìn xem lá gan của ngươi đến tột cùng vì cái gì lớn như vậy. Thụ yêu mỗ mỗ vẫn như cũ dùng nó cái kia nhị trọng hát âm thanh gầm thét. Thao túng càng nhiều dây leo theo bốn phương tám hướng đâm về Trịnh Kiện. Ngươi mẹ nó cũng không phải là ngài tộc. Chăng cái gì tư dây leo a? Lại nói, tư dây leo bao nhiêu xinh đẹp. Ngươi có sao? Trịnh Kiện trong tay tinh túc kiếp quét ngang bên trong. Lại là một chiêu, vạn kiếm quy nguyên. Chỉ một thoáng, Vô số kiếm khí theo Trịnh Kiện xung quanh bắn nhanh mà ra, không ngừng cắt xung quanh dây leo. Mà Trịnh Kiện thì là thả ra cảm giác biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, lặng yên vận chuyển thần hồn cao cứ vô tận chỗ cao, nhìn xuống xung quanh vốn là thời không bên trong. Yến Xích Hà cho dù đem hết toàn lực lại cũng chỉ là đả thương thụ yêu, khiến cho tĩnh dưỡng trăm năm. Trăm năm phía sau cái này ra hỏa lại xuất hiện. Trịnh Kiện sở dĩ Vu Vạ Lan Nhược tự không đi, chính là muốn tìm được thụ yêu mỗ mỗ chân thân, đem nàng triệt để tiêu diệt. Nếu không, thật đúng là đợi đến 100 năm sau thiến nữ ba a. Mắt thấy chính mình tất sát kỹ dây leo không làm gì được Trịnh Kiện, thụ yêu mỗ mỗ lập tức thả ra nó lưỡi dài. Chỉ một thoáng, một đầu rộng chừng 3 trượng màu đỏ cự lưỡi từ đằng xa phóng tới. Đây chính là thụ yêu mỗ mỗ thần thông. Nó đầu lưỡi này lực lớn vô cùng, có thể duỗi dài, có thể biến lớn, thậm chí còn có thể khống chế cứng mềm. Tóm lại, người muốn cảm giác, nó đều có. Một khi bị nó lưỡi cuốn tới, liền sẽ như bị cự mãng cuốn lấy, không thể động đậy, liếm công giấy. Dù cho Đại Mộc lão sư đều muốn cam bái hạ phong. Nếu như bị liếm một cái, cái kia sảng khoái, quả thực thượng thiên. Trịnh Kiện hai mắt bên trong tuôn ra một đoàn tinh quang. Chờ chính là lúc này. Chấm ngoặc kép, hắn đem trong tay tinh túc kiếp quăng lên. Cả người nháy mắt đạp ở trên thân kiếm. Như điện theo thụ yêu mỗ mỗ trên đầu lưỡi lướt qua. Nghịch hướng ngược dòng tìm hiểu thụ yêu mỗ mỗ chân thân vị trí. Dù sao, thụ yêu mỗ mỗ thiệt công cho dù tốt, lưỡi khẳng định cũng sinh trưởng ở hắn trong miệng đúng hay không? Ngự kiếm phi hành, nguyên lai, hắn là kiếm tiên. Nhiếp Tiểu Thiến tại Lan Nhược tự cửa ra vào bị dây leo khống chế lại, không thể động đậy, nhìn xem Trịnh Kiện ngự kiếm mà đi bóng lưng, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần hy vọng. Bên kia, Yến Xích Hà mang theo kiếm bản rộng theo đuổi nửa ngày, cuối cùng đuổi kịp phía trước phi độn chạy trốn nữ quỷ Tiểu Thanh. Còn muốn chạy, Yến Xích Hà hét lớn. Nói đi, hắn ở bên trái lòng bàn tay cấp tốc vẽ một cái thái cực đồ án. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, hừ, cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay. Chợt, trong bàn tay trái cấp tốc phát ra một tia chớp, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bổ vào phía trước quỷ ảnh trên thân. A, một tiếng hét thảm, Tiểu Thanh lập tức liền tại trưởng tâm lôi phía dưới hôi phi yên diệt. Yến Xích Hà sững sờ. Ai nha, say rượu hỏng việc a. Uống nhiều liền đại tinh tiểu quái đều không phân rõ. Đây không phải là cái kia đại yêu. Gặp không may, kế điệu hổ ly sơn. Đối một cái tiểu nữ quỷ dùng trưởng tâm lôi, quả thực là dùng đại pháo đánh con muỗi. Vừa nghĩ tới cái kia thụ yêu khả năng tập kích Lan Nhược tự, hắn liền tranh thủ thời gian nắm lấy bảo kiếm lại trở về đuổi. Trịnh Kiện chân đạp tinh túc kiếp, thoáng qua ở giữa liền vượt qua thụ yêu mỗ mỗ lưỡi dài. Đi tới thụ yêu mỗ mỗ chân thân vị trí, thụ yêu mỗ mỗ miệng há lão đại. Nhìn thấy Trịnh Kiện ngự kiếm mà đến bóng dáng, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Lúc này đã không kịp thu hồi lưỡi dài. Hắn mơ hồ không rõ hô, lấy vạn âm ngẩng, chấm ngoặc kép. Nghịch loạn âm dương, Trịnh Kiện đạp ở tinh túc kiếp bên trên, kém chút không nín được cười. Mẹ nó, lưỡi đều đại thành dạng này, vẫn không quên kêu chiêu thức a. Ngươi là phát ra toàn bộ nhờ giống học sinh tiểu học. Thân ảnh của hắn nhảy lên một cái, trong tay trái hiện ra đại tà vương, đâm thẳng mà xuống, xuyên thấu thụ yêu mỗ mỗ cái kia đầy đặn nói ngọng. Trực tiếp đem nàng định chết trên mặt đất. Cùng lúc đó, thụ yêu mỗ mỗ cuối cùng lộ ra nguyên bản cái kia kinh khủng mặt đen. Đậu phộng, người nếu là dài đến không xấu lời nói, còn rất đẹp. Đến từ thụ yêu mỗ mỗ oán niệm trị cộng 5999. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.